Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, ép tường. Tam tỷ, tiểu thần, nhị tỷ đi trước. Có rảnh lời nói, nhất định phải tới thăm ta ca nhạc hội nha. Mà tại ngày thứ hai, tại Thượng Hải phi trường. Lúc này một đạo mặc lấy màu đỏ áo dài, đeo kính đen, mang khẩu trang thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, nhìn lên trước mặt thanh niên, sắc mặt thật sự nói một câu, nhị tỷ, yên tâm đi, có rảnh lời nói, ta nhất định sẽ đi xem ngươi ca nhạc hội. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhị tỷ thế nhưng là sẽ chờ ngươi đến khi dễ ta đây. Thì giống buổi sáng hôm nay một dạng, Diệp Kỳ nghe đến, nháy mắt mấy cái, khoát khoát tay, đi vào phòng chờ máy bay. Nhị tỷ, ngươi dạng này, sẽ cho người hiểu lầm. Câu nói này, có nghĩa khác nha. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến người chung quanh cả đám đều dùng một loại kỳ quái mắt chỉ nhìn chính mình thời điểm. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Buổi sáng hôm nay, chính mình bất quá chỉ là đi gọi nhị tỷ lên mà thôi. 8 giờ muốn đuổi máy bay, mà chính mình 6 giờ rưỡi thì kêu nhị tỷ lên. Ai biết, chính mình nhị tỷ chết ỉ lại không thể lên. Sau cùng phiền, trực tiếp đá văng chăn mền. Chính mình nhị tỷ ngủ thời điểm là cái dạng gì? Có thể nói, không cần phải nói đều biết. Chính mình nhị tỷ, ưa thích L ngủ, bởi vậy mà biết rõ. Tràng diện có thể nói là một lần xấu hổ nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới chính mình nhị tỷ lại nói như thế. Quá mức khiến người ta dễ dàng hiểu lầm đi. Nhìn lấy chung quanh kỳ quái ánh mắt, Diệp Thần lúc này sắc mặt càng là nóng bỏng. Tiểu thần, chờ một chút, ngươi đi cái này cái địa chỉ đi. Có kinh hỉ nha, ngươi tam tỷ, ngay ở chỗ này. Mà tại sao cùng, Diệp Kỳ nói xong, biến mất tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Mà tại Diệp Thần điện thoại WeChat bên trong, một cái định vị phát tới, mặt trên còn có chạm đất điểm, Hải Thiên Nhất Sắc biệt thự, tam tỷ. Nhìn lấy biến mất tại tầm mắt bên trong Diệp Kỳ, nhìn lên trước mặt địa chỉ, Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Trước đó, nhị tỷ đã nói qua, chính mình tam tỷ đã đi tới Thượng Hải. Không nghĩ tới, chính mình tam tỷ thế mà cũng tại Thượng Hải cầm giữ có một bộ biệt thự. Điểm này, có chút kinh ngạc nha. Nguyên bản còn tưởng rằng tam tỷ đến Thượng Hải, cũng sẽ là đến cửu tỷ biệt thự. Chẳng lẽ, chính mình tam tỷ cùng cửu tỷ bất hòa? Điểm này, có khả năng, bằng không, cửu tỷ biệt thự đã đầy đủ đại nha. Căn bản không cần lại mua một bộ. Chẳng lẽ, chỉ là có tiền không có chỗ xài? Vì dùng tiền, nếu thật là dạng này, Diệp Thần cũng không biết phải như vậy đậu đen rau muống. Thiên Hà khu, đây là mặt khác một cái tiểu khu. Nhìn lên trước mặt địa chỉ, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Thượng Hải tuy nhiên không lớn, nhưng là đồng dạng có mấy cái khu vực, mà cái này trời bờ sông khu, cách mình cửu tỷ biệt thự, tối thiểu nhất có 7-80 cây số đi. Tại Thượng Hải, vẫn là cần đường vòng. Không có 1-2 giờ. Căn bản đến không? Tam tỷ, vẫn là đi xem một chút đi. Chẳng lẽ, là nàng, nhìn lên trước mặt địa chỉ, trong óc xuất hiện một đạo mặc lấy một thân hán phục thiếu nữ bóng người. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối là chính mình hiểu sai. Suy nghĩ lung tung, nếu như mình tam tỷ thật sự là nàng, như vậy chính mình có chút không may. Hiu hiu hiu không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Một hồi thời gian, một chiếc Rolls Royce nhanh chóng đi. Công chúa, hoan nghênh trở về. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại mặt trời không lặn đế quốc phi trường quốc tế, lúc này từng đạo binh lính bóng người vũ trang đầy đủ. Nhìn lấy theo trong phi trường đi ra mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn thiếu nữ. Sắc mặt cung cung kính kính, hành lễ ân cần thăm hỏi một tiếng. Nhìn lấy bên cạnh bảo tiêu, Elise gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh, mà phi trường đã bị bắt đầu phong tỏa. lần lượt từng bóng người vũ trang đầy đủ nhìn lấy chung quanh. Sắc mặt cảnh giác, chuyện gì phát sinh sao? Nhìn lên trước mặt lĩnh đội, Elise sắc mặt nghi hoặc, như thế cảnh giác, chớ không phải mình không ở nhà trong khoảng thời gian này chuyện gì phát sinh. Bằng không, không có khả năng như thế cảnh giác nha. Cái này, quá mức long trọng, trong nước xuất hiện một số nó thế lực, nữ vương ngay tại ứng đối lấy, lo lắng Elise công chúa ngươi an toàn, cho nên để cho chúng ta tới đón Elise công chúa ngươi. Mà tại trước mặt lĩnh đội nhìn đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, giải thích một câu, có thể nói, đoạn thời gian gần nhất này, có thể không thế nào hữu hảo nha, mà bọn họ nữ vương lo lắng Elise công chúa an toàn. Bởi vậy cũng là để bọn họ đi tới tiếp Elise công chúa trở về. Thì ra là thế, ta biết, Elise nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến, tỷ tỷ mình có hơi phiền toái. Elise công chúa, mời, mà tại trước mặt lĩnh đội nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt Elise, làm một cái mời thủ thế. Phiền phức, Elise nhìn đến, gật gật đầu, cùng sau lưng lĩnh đội. Lớn nhất sau tiến nhập một cỗ cải tiến qua trong xe. Nhanh chóng đi, mà ở sau lưng còn có hai bên. Là từng đạo kỵ sĩ bóng người hộ giá hộ tống. Có thể nói, dị thường phong cảnh, bất quá, vụng trộm lại là dị thường nguy hiểm. Elise biết, mình còn có tỷ tỷ các nàng có thể muốn cuốn vào một trận phân tranh bên trong. Diệp thần, lần sau gặp mặt, không biết là cái gì thời điểm. Nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời, hai chân kẹp chặt, sắc mặt có chút xuất thần. Hắn, sẽ không quên chính mình đi. Nhị tỷ đây là ý gì? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một đầu trên đường lớn, lúc này một cỗ màu đen Rolls Royce đang không ngừng chạy vội. Nhìn lên trước mặt nhị tỷ cho mình phát tới tin tức. Diệp thần sắc mặt có chút nghi hoặc, tiểu thần, muốn đối phó tam tỷ, duy nhất một chút. Cứng rắn, chỉ cần ngươi đủ mạnh cứng rắn, có thể đối tam tỷ làm bất cứ chuyện gì nha. Bao quát ngươi muốn làm, còn có ngươi không muốn làm, đều có thể. Đây là nhị tỷ hảo tâm nhắc nhở. Cố lên, nhìn lên trước mặt văn tự, Diệp thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Nhị tỷ, vẫn là cái dạng này nha. Bất quá, cái này thật có thể chứ. Sau cùng, lắc đầu. Chính mình tam tỷ đến tột cùng là thế nào một người? Có thể nói, Diệp thần không có chút nào rõ ràng. Mà bây giờ, thì muốn nhìn thấy chính mình tam tỷ. Rốt cục vạch trần chính mình tam tỷ khăn che mặt. Đối với điểm này, Diệp thần sắc mặt lại trở nên có chút mong đợi. Chính mình tam tỷ, có thể hay không cũng là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Khẳng định đúng không? Rốt cuộc. Chính mình nhị tỷ còn có cửu tỷ đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Tam tỷ, hẳn là sẽ không kém cỏi đến địa phương nào. Nhất định là, leng keng, chúc mừng chủ nhân phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Ép tường, ép tường, ép tường tam tỷ, khen thưởng, nhanh chóng vỡ, mà vào lúc này. Trong óc, hệ thống âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là từng hàng văn tự xuất hiện tại Diệp thần trong óc. Ép tường tam tỷ. Làm Diệp thần nghe đến, hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Hệ thống này, quá mức làm loạn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.